Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1086 trộm. Chương 1086 trộm. Nàng đáy lòng có chút hâm mộ. Đây là thư thượng viết cầm sát hòa minh đi. Đây là nàng suốt cuộc đời đều không chiếm được cảm tình. Thính Hà lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Chắn này nửa rộng mở trước cửa, Vương Huệ Phong hoàn hồn. Hướng Thính Hà cười cười, xoay người rời đi. Tình yêu chỉ là nhân sinh mệnh chung chiếm trọng cực tiểu một cái cảm tình. Đến chi ta hạnh, không được cũng chỉ là hơi hơi tiếc hận mà thôi. Không đáng xa vào trong đó, nàng gả cho tiên thái tử là vì phụ tộc. Bảo hộ thái tử là vì quốc gia cùng chính nghĩa, cũng là làm vợ giả trách nhiệm. Tất cả đều không quan hệ tình yêu, mà hiện tại, nàng là vì chính mình mà sống. Triệu Hàm Chương nói đúng, nàng phải vì nàng sở cho rằng chính xác cùng chính nghĩa mà sống. Không hề là đơn thuần vì phụ tộc cùng Đại Tấn Hoàng thất mặt mũi, Vương thị các nàng nhất nhất tham. Quan xong mọi người thêm trang lễ, rất là vừa lòng, chính kiêu ngạo tự đắc, liền thấy Triệu gia con cháu nhóm chính chấp hồ cấp các khách nhân kính rượu. Các nàng còn cười bàng quan một chút, nhìn so sở hữu thanh niên đều cao hơn nửa cái đầu. Vai rộng eo thon, vũ dũng hữu lực Triệu Nhị Lang, vài vị nữ quyến ánh mắt lóe lóe. Tế đến Vương thị bên người hỏi, Vương phu nhân, Lệnh Lang còn chưa nói thân sao? Vương thị nói, không đâu, đứa nhỏ này nhất định phải chờ hắn A tỷ thành thân sau lại nói thân, nàng có thể nói Triệu Nhị Lang. Còn không có thông suốt sao? Kia đương nhiên không được. Vương thị nói, đứa nhỏ này cùng hắn A tỷ thân cận, sao cùng ta cái này mẹ ruột còn muốn hảo? Nàng tỷ một ngày không thành thân, hắn liền một ngày không yên tâm, không chịu làm mai đâu. Cho nên đại gia mau tới coi một chút a. Nàng nhi tử nhưng hiếu thuận hiếu đế, các nữ quyến dừng ở Triệu Nhị Lang trên người ánh mắt liền nhiệt liệt lên, cùng tỷ tỷ thân cận a. Đây chính là chuyện tốt, là đến nhiều thân cận, liền Đông bá mẫu cũng chưa nhịn xuống. Nghĩ nghĩ, nhịn đau hỏi, đệ muội, người cảm thấy nhà gái lớn hơn một chút có được không? Cái gọi là nữ đại tam, ôm gạch vàng, nữ lang lớn hơn một chút càng tốt, Vương thị tò mò hỏi. Tẩu tử nhà mẹ đẻ hai tử. Không phải, nhà của chúng ta thân thích a. Cô thái thái gia Lệnh Huệ. Vương thị, ngoặc kép, nhà ngươi cùng nhà nàng không phải cố ý kết thân sao? Ai, chỉ chúng ta đại nhân có lòng có cái gì dùng? Còn phải bọn họ chính mình có tâm a. Này đều đã bao nhiêu năm, hai người tuổi tác một ngày lớn hơn một ngày, đến bây giờ cũng không khẳng định hạ việc hôn nhân. Đông bá mẫu nói, có lẽ là bọn họ chi gian không thích hợp, đổi cá nhân khả năng liền thành, kỳ thật Đông bá mẫu càng thích Phạm Dĩnh. Đến bây giờ đều nhớ mãi không quên đâu, vì thế nàng không nhịn xuống hỏi Vương thị, tam nương bên người vị kia Phạm nương tử. Tuần sát còn chưa trở về. Trở về, mấy ngày trước đây hồi, nghe nói vội thật sự đâu. Gần nhất, ở thượng một cái gì sổ con, cùng những cái đó đại quan cãi nhau đâu. Hôm nay nàng lẽ ra cũng muốn tới, có lẽ là sự vội, cho nên không đuổi kịp, giọng nói mới lạc. Phạm Dĩnh phủng hộp quà vội vàng tới, nhìn đến trong viện có nhiều người như vậy, nhất thời hối hận không thôi. Nàng đã trước tiên ra cửa, nhưng đến cổng lớn đã bị thủ hạ ngăn lại, nói là có hai cái hồ sơ vụ án tìm không thấy. Môn hạ tỉnh muốn cùng đại lý tự, hình bộ cộng hạch hồ sơ vụ án, việc này quan trọng. Tuy rằng đã phong ấn ăn Tết, nhưng bởi vì Triệu Hàm Chương chính mình cần cù không nghỉ ngơi, triều đình liền cũng không có hoàn toàn chết, bận rộn quan viên vẫn là ở bận rộn. Phạm Dĩnh chỉ có thể đi theo thủ hạ đi trước tìm hồ sơ vụ án này. Non nửa năm qua, nàng tuần sát Tịnh Châu, Ký Châu cùng U Châu Nam Bộ, trước chém huyện quan 3 người, quận thủ 1 người, chóc nã lớn nhỏ quan lại 8 gã. Còn tổ chức địa phương lính cùng nàng đội thân vệ cùng nhau tiêu diệt lớn nhỏ thổ phỉ 13 cái. Trong đó có 8 là mượn thổ phỉ chi danh cướp giật lược cử chỉ ổ bảo, này một đường. Phạm Dĩnh cửu tử nhất sinh, mỗi một cái án tử đều cực kỳ quan trọng, tự không chịu có thất, này một tìm liền tìm hơn một canh giờ. Nàng kiểm tra quá hồ sơ vụ án, lại bổ sung một ít đồ vật, chờ phủng lễ vật ra hoàng thành khi, chính gặp phải đủ loại quan lại hướng Triệu gia đưa thêm trang lễ. Toàn thành bá tánh ở đi theo hoan hô chúc mừng, nàng vội vàng tới rồi, không nghĩ tới vẫn là đã muộn. Phạm Dĩnh hổ thẹn không thôi, nhìn đến Vương thị, vội vàng tiến lên hành lễ. Vương phu nhân, hạ quan đến chậm. Vương thị cũng thực thích Phạm Dĩnh. Cười nói, không muộn, không muộn, vừa mới bắt đầu đâu. Tam nương ở hậu viện, Vương nương nương cũng ở. Sĩ tộc nhóm đối Vương Huệ Phong vẫn là cung kính chiếm đa số. Tuy rằng nàng hiện tại không phải thái tử phi, khá vậy không ai dám chậm trễ nàng. Liền tại đây loại có điểm rối rắm hỗn loạn trung diễn sinh ra một cái tân xưng hô Vương Nương. Nương, Vương Huệ Phong đặc biệt, đương nhiên, trên quan trường người vẫn là sẽ xưng hô nàng hiện tại chức quan. Nhưng Vương thị các nàng không có chức quan a. Cho nên một truyền 10, 10 truyền 100, Lạc Dương phu nhân nữ lang nhóm đều thích kêu nàng Vương nương nương. Truyền tới bên ngoài, liền bình thường bá tánh cùng tiểu hài tử nhóm cũng đều thích như vậy xưng hô nàng, Vương thị vừa. Dứt lời, Vương Huệ Phong liền từ hậu viện ra tới, đối muốn đi hậu viện Phạm Dĩnh cười nói, tướng quân lúc này không được không? Đã tới. Không bằng trước nghênh hai ly rượu mừng lại đi. Phạm Dĩnh nhìn hậu viện liếc mắt một cái. Đồng ý, đang muốn lấy rượu, ánh mắt đảo qua một bên khách khứa. Mắt sắc nhìn đến xúc ở góc, lén lút thượng lễ phó an. Sửng sốt, phó lang quân cũng tới. Vương thị nhìn chăm chú nhìn lại, thế nhưng thấy được phó an. Nàng nghĩ tới cái gì? Vội đối đại gia nói. Bọn họ uống rượu, chúng ta cũng mau thượng tịch. Hôm nay ăn xong, ngày mai còn muốn tới ăn đâu. Đều dính một dính không khí vui mừng. Đông bá mẫu cũng cười nói, là muốn dính một dính tam nương không khí vui mừng, chờ ăn bài người tốt. Vương thị lập tức lặng lẽ rời đi, dẫn theo váy liền hướng hậu viện mau bôn mà đi. Phạm Dĩnh nhìn đến, trong lòng giàu dĩ, quay đầu hỏi Vương Huệ Phong, ta có phải hay không gây họa? Vương Huệ Phong cười nói, đều là việc nhỏ, đại tướng quân cùng phó thượng thư hẳn là có thể ứng đối. Không cần hướng trong lòng đi, Thính Hà liền canh giữ ở sân cửa. Rất xa nhìn đến Vương thị cùng Thanh cô tới rồi, nàng lập tức chạy về sân, đứng ở hành lang hạ tưởng đẩy cửa lại không dám lui. Chỉ có thể quay người đi thật mạnh ho khan một tiếng. Hướng bẩm, nữ lang, phu nhân lại đây. Triệu Hàm Trương lý trí thu hồi, duỗi tay hơi hơi đẩy ra hắn, cúi đầu thấp thấp cười hai tiếng, thanh âm hơi khàn nói, ngươi đi trước đi, từ cửa sổ đi. Phó Đình Hàm gắt gao mà ôm nàng một chút, lúc này mới từ trên giường đứng dậy hướng cửa sổ đi. Hắn đẩy ra cửa sổ, một chân dẫm lên đi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Triệu Hàm Trương cũng chính xem hắn. Thấy hắn xiêm y có chút hỗn độn, khóe mắt dư quang thoáng nhìn trong gương chính mình, bất đắc dĩ cười, tiến lên đem người kéo xuống tới. Tính, người chính là đi rồi cũng che lấp không được, chờ Vương thị đỡ Thanh cô tay vội vàng vào cửa khi, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đã tương đối mà ngồi. Chính phủng một ly trà ở uống, Vương thị dù sao cũng là người từng trải. Nhìn lướt qua bọn họ ửng đỏ mặt cùng đuôi lông mày gian tình ý, liền biết đã xảy ra chút cái gì, nhưng thấy bọn họ xiêm y còn tính chỉnh tề. Nàng không vạch trần, chỉ là hổ mặt nói, các ngươi hai cái, ra lễ có huấn, hôn hai ngày trước tân lang tân nương không được gặp mặt. Các ngươi hôm qua liền đã phá lễ, hôm nay lại càng không nên thấy. Phó Đình Hàm đứng dậy ngoan ngoãn nghe huấn, Vương thị thấy hắn khoanh tay cúi đầu, bực khí đi chút, nhưng nhìn về phía Triệu Hàm Trương lại nhịn không được sinh khí. Nói ngươi đâu, như thế nào một chút không biết sai. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.